Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 585, Longinus vs Sakazuki. Longinus lắc đầu, cũng không phải như vậy. Xích Huyền nghi hoặc nói, vậy hắn tại sao phải giúp ngươi nói láo? Đây là một hạng hợp tác. Longinus ánh mắt phức tạp, ta thực rất sớm đã phát hiện, tiến sĩ tựa hồ tại tiến hành một hạng độ cao nguy hiểm nghiên cứu. Ta liền chuyện này hỏi qua hắn về sau. Tiến sĩ cũng không có bỏ dở hắn nghiên cứu, mà chính là đưa ra phải dùng hợp tác đem đổi lấy ta giữ bí mật. Độ cao nguy hiểm nghiên cứu. Xích Huyền chỉ là khẽ giật mình liền không còn quan tâm. Hắn cũng không cho rằng khoa học gia lại so với hải tặc nguy hiểm. Những này cũng không đáng kể. Bắt đầu đi, ta đã không đợi được kiên nhẫn. Vậy liền, như ngươi mong muốn. Longinus hai đầu gối hơi hơi uốn lượn, dùng lực đạp mạnh, bị lôi đình rèn luyện được vô cùng cứng rắn khắp nơi trong nháy mắt sụp đổ. Longinus thì là mượn cỗ này đẩy ngược lực, lấy cực nhanh tốc độ xông Xích Huyền bay qua. Đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng dâu trắng liền có thể đánh bại ta. Ta cũng không phải cái kia loại động mấy lần liền muốn thở lão ra hỏa. Xích Huyền nhất quyền đánh ra, quấn quanh lấy lôi long dung nham cự khuyển ầm vang mà tới. Oanh, chỉ là một cái va chạm, chung quanh đá lầm chởm gập ghềnh cao sơn liền thành phiến liên miên vỡ vụn. Cự thạch vẩy ra, lại đang trùng kích sóng chấn động dưới trực tiếp ép vì bột mịn. Loại này mạnh mẽ bạo phát lực, thật đúng là đáng sợ. Longinus hoạt động dưới có chút nóng lên tay phải, ánh mắt ngưng trọng, hắn cũng không có bởi vì đánh bại dâu trắng liền tiểu nhìn đối phương. Nếu như nói dâu trắng chấn động chi lực là từ trong ra ngoài mạnh nhất phá hư, này Xích Huyền hỏa sơn bạo phát cũng là từ ngoài vào trong tối cường công kích. Xem thường loại địch nhân này, thế nhưng là phải bị thua thiệt, gia hỏa này quyền đầu thật đúng là cứng rắn. Xích Huyền muốn một lát, cũng không nghĩ tới so cứng rắn tốt hơn hình dung. Cùng nói Longinus lực lượng cường đại, chẳng nói hắn trên nắm tay tầng kia Busosoku khôi giáp cứng rắn đến kinh người. Cùng là đại tướng Xích Huyền tự nhiên rõ ràng, Longinus có thể trở thành thế giới mạnh nhất, ỷ vào chính là cái kia mạnh đến mức phạm quy vũ trang. Sắc bá khí cùng kiến văn sắc bá khí, cũng chính là hắn đem hai loại bá khí khai phát đến cực hạn. Tài năng lấy một cái, người bình thường, thân phận đứng ở thế giới đỉnh phong. Không có quá nhiều do dự, hai người thân hình lóe lên, liền lần nữa đón đối phương tiến lên. Xích Huyền cánh tay phải hóa thành dung nham, phun trào ra, thôi động, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại Longinus trước mắt. Longinus tâm thần bình tĩnh, đem kiến văn sắc bá khí phát huy đến cực hạn, cơ hồ là tại Xích Huyền xuất thủ trong nháy mắt, liền dự chi đến dung nham tiếp xuống điểm rơi. Thiết quyền vũ trang, Longinus tại hỏa diễm trong mưa liên tục trốn tránh, nhanh chân cực nhanh tiến tới, có thể đem đại sơn tùy tiện đánh nát, quyền đầu rơi vào Xích Huyền trên ngực. Phốp, Xích Huyền một ngụm lớn máu tươi phun ra. Ánh mắt hung ác, cả người như là một tòa táo bạo hỏa sơn trực tiếp nổ tung. Nóng hổi dung nham phảng phất hỏa như biển, sôi trào mãnh liệt lấy đem Longinus hoàn toàn nuốt hết. Longinus chỉ cảm thấy lâm vào một cái đỏ thẫm cùng nóng rực thế giới. Cực hạn nhiệt độ cao cơ hồ đem trong thân thể của hắn trình độ đều cho bốc hơi. Liền hút vào phổi không khí đều cho người ta một loại đốt xuyên phổi vách tường cảm giác. Trừ dung nham nhiệt độ cao cùng hỏa sơn bạo phát uy hiếp bên ngoài, hòn đá cùng dung nham vỡ nát phân giải thành nhỏ bé bụi núi lửa. Đồng dạng không cách nào coi nhẹ chí mạng thương hại. Nó sẽ đem hút vào người khí quản thậm chí lá phổi hoàn toàn ngăn chặn. Đối với vô pháp nguyên tố hóa người mà nói, loại này bổ sung thương tổn uy hiếp ngược lại lớn hơn. Cũng may Longinus đã hoàn thành hơn phân nửa tính mạng chuyển tiếp. Mấy cái có lẽ đã có thể nói là cao đẳng sinh mệnh thể hắn. Miễn dịch immunity, bộ phận hỏa sơn cho tàn thương tổn về sau. Bao trùm vũ trang sắc bá khí hai tay đem cái này phiến nham tương thế giới trực tiếp xé rách. Mà xích huyền cũng không thèm để ý. Đối với cường giả mà nói, mấy mươi phút không hô hấp đều không phải là cái đại sự gì. Hắn ngạt thở đả kích, vốn chính là muốn tại thời gian dài trong chiến đấu mới có thể phát huy uy lực. Sau một khắc, bị xé nứt dung nham lại sôi trào biến thành một cái lòng đất dung nham cự thú. Như là một tòa sống tới hỏa sơn, nóng hổi dung nham từ răng nhọn móng sắc bên trên nhỏ xuống. Đem cứng rắn mặt đất đều cho hòa tan ăn mòn. Giống, cự thú gào thét hướng Longinus đánh tới. Nóng rực khí tức trong nháy mắt tới gần. Longinus nhảy lên thật cao. Nắm chặt quyền đầu mang theo không gì sánh được lực lượng hướng bầu trời vỗ xuống cự chảo đánh tới. Oanh, oanh, Longinus bị nhất chảo đập tiến. Cứng rắn thân thể giống như là một viên đạn. Xuyên qua hơn ngàn mét địa tầng sau bị vùi lấp tại hắc ám địa ở trong. Loại lực lượng này, thật không hổ là lấy bạo phát tăng trưởng dung nham a. Longinus từ phế tích bên trong đứng dậy, hơi hoạt động hạ thân thể, tựa như đạn pháo đánh phía mặt đất. Trên mặt đất, đá núi vỡ vụn, mặt đất sụt lún, thân hình cự đại lòng đất dung nham quái vật cũng từ một dãy núi phế tích bên trong đứng lên. Chỉ bằng thân thể lực lượng vậy mà liền có thể cùng ta dung nham chống lại. Lòng đất dung nham cự thú đại trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Hắn cũng không phải loại kia chỉ biết là ỷ lại quả thực người. Tự thân thể thuật đồng dạng có thể cho hắn đứng ở thế giới đỉnh phong. Mà quả thực bảo phát cùng tự thân lực lượng kết hợp càng là có thể tùy tiện đánh chìm một hòn đảo. Liền liền dâu trắng cũng không có khả năng tại không sử dụng chấn động chi lực tình huống dưới đón. Lấy hắn công kích, có thể Longinus làm đến. Hắn hiện tại rốt cục có thể cảm nhận được. Dâu trắng lúc ấy thừa nhận áp lực thật lớn. Oanh, Longinus thân hình đột nhiên xông ra mặt đất. Chung quanh còn lượn lờ lấy một vòng âm bạo vân. Nhìn chung quanh một tuần, đem bốn phía biến hóa thu nhập mắt về sau. Longinus thân hình lóe lên. Kiểu thuấn di xuất hiện tại lòng đất dung nham cự thú trên đỉnh đầu. Cao cao nâng lên đùi phải như chiến phủ đồng dạng ầm vang rơi xuống. Cự thú thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Một đầu vô hạn duỗi dài dung nham cánh tay từ cự thú miệng bên trong bắn về phía Longinus. Lại là một tiếng oanh minh. Một người một thú đều bị đánh đến lui về sau qua. Sau đó, lại là gần như đồng thời phóng tới đối phương. Thiết quyền vô hạn vòng. Chó gặm hồng liên. Lòng đất dung nham cự thú thân thể đột nhiên vọt ra vô số con chó đầu. Riêng phần mình quấn dao lượn lờ lấy phóng tới đối diện. Mà Longinus thì là ở trong sấm sét cực tốc toát ra. Mỗi một quyền xuống dưới đều có thể đánh nổ một cái đầu chó. Gặp Longinus thân hình không ngừng tới gần, xích huyền nửa điểm không có lui ra phía sau ý nghĩ. Mà chính là thanh thế cuồng bạo nhất chảo chụp về phía đối phương. Oanh, hai người đều là máu tươi cuồng phún bay ngược mà ra. Nhưng lại đều là không có hơi dừng lại một chút lần nữa phóng tới đối diện. Ánh mắt hung ác, thế công cuồng bạo, giống như là muốn đem đối phương xé nát. Nếu như bị người khác thấy cảnh này, nói không chừng sẽ còn coi là hai người có cái dạng gì thâm cừu đại hận. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai người đều đang dùng lớn nhất cấp tiến thủ đoạn công hướng đối phương. Phòng ngự, trốn tránh, không cần thiết, Longinus rất rõ ràng, có thể ngăn lại dâu trắng công kích, có thể cùng Aokiji đại chiến 10 ngày 10 đêm. Xích huyền thể lực sức chịu đựng không thể nghi ngờ đều là thế giới tối đỉnh cấp. Cùng dâu trắng lúc chiến đấu này một bộ cũng không thích hợp tại xích huyền trên thân. Mà xích huyền cũng minh bạch Longinus khó chơi. nếu như không cần như gió bão mưa rào thế công đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Chỉ cần liên tục thế công hơi chậm dần một chút, nói không chừng hắn thật vất vả cho Longinus tạo thành thương thế liền tự động phục hồi như cũ. Cho nên, hai người đều là không muốn sống tiến công, lại tiến công, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.